Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5232, La Tông. Xem ra cái kia hai chi mật thám tiểu đội cũng là chết tại thành chủ đại nhân cùng bao hành tính. Toán bên trong A, Lâm Bạch âm lãnh nói. La Tông cười cười, cũng không trả lời, ngược lại hỏi, người hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, có thể hay không để cho ta cũng hỏi một cái. Các ngươi không phải Chiêu Hình Ti võ giả, là Ngũ Gia Thất Tông đệ tử a? Lâm Bạch còn chưa trả lời, Lương lão liền lạnh giọng nói ra, chúng ta chính là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. La Tông chế nhạo nhìn thoáng qua Lương lão, lại chỉ vào Lâm Bạch nói ra, người nói hắn là tam tuyệt đệ tử, ta có thể tin tưởng, dù sao có thể từ Thiên La Địa Võng trong phủ thành chủ chạy đi người, tất nhiên có được tam tuyệt đệ tử thực lực. Mà các ngươi mấy người này, nhìn cũng không quá giống tam tuyệt đệ tử. Bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao bây giờ Thiên Thủy Tông xem như mặt trời lặn Tây Sơn, cũng không ra được mấy cái thiên tài kiệt xuất. A Miêu A Cẩu nào đều có thể thành tam tuyệt đệ tử cũng là chuyện đương nhiên. La Tông lời này, lộ ra một tia bá đạo cùng miệt thị. Hắn đã từng chính là Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử. Năm đó hắn còn tại tông môn thời điểm, Thiên Thủy Tông cũng đã tinh thần sa sút, cho nên, hắn tự nhiên xem thường Thiên Thủy Tông. La Tông một lời nói, để Lương lão cùng Mạnh bà bọn người nổi giận đùng đùng. Nhưng làm sao bị Tử La tán hạn chế thực lực, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Tại cùng La Tông quần nhau thời khắc, Lâm Bạch truyền âm đối với kiểu mặt đám người nói, chờ một chút động thủ. Nghĩ hết biện pháp phá vây, không cần tử chiến, chạy tứ tán đằng sau, tìm kiếm chỗ ẩn thân, sau đó đang nghĩ biện pháp hội hợp, đột nhiên nghe thấy Lâm Bạch truyền âm, trong lòng mọi người một nắm, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay trận chiến này là không thể tránh được, có thể làm sao bọn hắn thân chúng Tử La tán chi độc, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, có thể chạy đi mấy cái, cũng còn rất khó nói. Nếu là đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Đưa bọn hắn lên đường đi. La Tông âm lãnh cười một tiếng. Chung quanh giáp sĩ hô nhau mà lên. Giống như sói đói chụp mồi giống như phóng tới kiểu mặt bọn người mà đi. Đi. Lâm Bạch hét lớn một tiếng. Trong chớp nhoáng này, kiếm tâm lực lượng điều động. Bốn thanh phi kiếm giết ra bốn phía. Tách ra ngàn vạn kiếm mang hướng về bốn phía chém giết mà đi. Kiếm mang chạm tại giáp sĩ thiết giáp phía trên, lập tức đem thiết giáp chém vỡ, máu tươi từ thiết giáp vết nứt ở giữa phun ra ngoài. Mảnh này kiếm mang giết lùi một mảnh trùng sát mà đến giáp sĩ. Quảng cáo, Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ, Lương Lão, Mạnh bà bọn người tìm cơ hội, khiêng Tử La tán chi độc, ra sức hướng về Khô Lâm Nhai bên ngoài đánh tới. Khô Lâm Nhai chính là một mảnh phạm pháp chi địa. Mỗi một ngày trên con đường này đều sẽ chết rất nhiều võ giả. Sớm đã là nhìn mãi quen mắt sự tình, cho nên trông thấy có người động thủ, người chung quanh thức thời trốn, không có một cái nào dám mạo hiểm đầu đi ra xen vào chuyện bao đồng. Lớn như vậy Khô Lâm Nhai bên trên, liền chỉ còn lại có quân phòng giữ giáp sĩ cùng Lâm Bạch bọn người khổ chiến không ngớt. Hay là xem nhẹ ngươi, thật không nghĩ tới chúng Tử La tán chi độc. Người còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. La Tông bị Lâm Bạch kiếm mang cũng giật nảy mình. Lúc này hắn bước ra một bước. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng bộc phát mà đến. Giống như thiên băng địa liệt ép hướng Lâm Bạch. Nặng nề như núi thái ất đạo quả lực lượng. Ép trên người Lâm Bạch. Để Lâm Bạch vốn cũng không có thể gánh nặng thân thể. Lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ Lâm Bạch trong miệng phun ra, Tử La tán chi độc tại thể nội tàn phá bừa bãi, khiến cho Lâm Bạch trước mắt mơ hồ, xuất hiện bóng trống, đầu nặng chân nhẹ, tứ chi vô lực, linh lực điều động không thuận, thực lực giảm đi nhiều. Yêu kiếm, lượng thiên xích, nhưng Lâm Bạch hay là cắn răng lấy ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Sắc mặt một mảnh dữ tợn, hai mắt lộ ra sát ý. Một bức muốn liều mạng dáng vẻ, Lâm Bạch rất rõ ràng, nếu là giờ phút này không liều mạng một trận chiến mà nói. chỉ sợ hôm nay ai cũng không cách nào rời đi nơi đây. Từng tia kiếm khí màu xanh trên người Lâm Bạch lưu chuyển. Trong nháy mắt, kiếm mang tăng vọt, xông lên mây xanh, giống như một gốc cắm rễ ở giữa thiên địa hoa sen màu xanh. Đây là, chấm ngoặc kép, La Tông chấn động vô cùng. Nhìn xem đạo này kiếm khí màu xanh, trong mắt dần dần lộ ra lửa nóng. Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa sao? Kẻ này, thật là lớn cơ duyên a. La Tông đã từng thân là Vấn Thiên Tông đệ tử, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Hắn một chút liền nhìn ra Lâm Bạch bây giờ thi triển kiếm pháp. Cùng Thanh Liên kiếm tiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng hắn hay là thật không dám xác định đây chính là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Dù sao Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, mặc dù tại sở quốc bên trong lưu truyền rộng khắp, nhưng nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có một người có thể tìm tới bộ kiếm pháp kia. Tại Thanh Liên kiếm pháp lực lượng phía dưới, La Tông liên tiếp lui về phía sau. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng pháp trận phòng ngự, chống cự lại kiếm mang trùng kích. Nhưng Lâm Bạch một kiếm này, nhưng không có chém về phía La Tông, ngược lại là chém về phía vây khốn Kiều Mạt cùng Tần Giao đám người quân phòng giữ giáp sĩ. Ầm ầm, kiếm quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, một kiếm đem Khô Lâm Nhai chém thành hai khúc. Dưới một kiếm này, tất cả quân phòng giữ tướng sĩ toàn bộ hóa thành cho bụi. Đi mau, Lâm Bạch một kiếm giải quyết Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người trước mặt chướng ngại vật đằng sau. Vội vàng đối với Kiều Mạt bọn người hô to đến: Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người là cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lập tức thi triển thân pháp, xông ra Khô Lâm Nhai mà đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Kiều Mạt đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói: Ta tự có biện pháp thoát thân. Kiều Mạt mặt lộ vẻ thống khổ. Trong nội tâm nàng đối với Lâm Bạch hay là có chỗ lo lắng. Tần Giao vội vàng đi vào Kiều Mạt bên người, thấp giọng nói ra: Kiều Mạt, đi thôi, chúng ta ở chỗ này không giúp được Lâm Bạch, tin tưởng hắn, hắn có thể còn sống trốn tới. Kiều Mạt lúc này mới nhẹ gật đầu, cùng Tần Giao trốn ra Khô Lâm Nhai. Giờ khắc này, Kiều Mạt trong lòng bi thống vạn phần, dần dần mới nhìn rõ ràng hiện thực. Trong nội tâm nàng có chút cười khổ. Cái gì Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử? Cái gì Thiên Thủy Tông thiên chi kiêu nữ? Tại chính thức sinh tử đại chiến trước mặt, nàng yếu ớt tựa như một cọng cỏ. Trái lại Lâm Bạch, trong lúc nguy nan, còn có thể thanh kiếm phản kích. Quảng cáo, thứ hai ở giữa. Lập tức phân cao thấp. Dịch Cổ ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua La Tông, lạnh giọng nói một câu: La Tông, nếu là Lâm Bạch chết rồi, ta tất để cho ngươi cửu tộc chôn cùng. Ta mặc kệ sau lưng ngươi đứng đấy chính là Vấn Thiên Tông hay là Đế Đô Trần gia, bọn hắn nếu là dám nhúng tay cũng đều phải chết. Nói xong, Dịch Cổ quay người mà đi. La Tông trông thấy mấy người khác đào tẩu, sắc mặt giận dữ. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị bố trí cục, chỉ đơn giản như vậy bị Lâm Bạch phá, há có thể không giận. Bọn hắn chạy trốn, hôm nay ngươi trốn không thoát. La Tông trừng mắt Lâm Bạch, hai mắt hàm sát. Lâm Bạch trước mắt mơ hồ, nghe thấy La Tông thanh âm, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Nếu là ngươi thật có bản lãnh lớn như vậy, đêm qua, ta liền chạy không ra khỏi thành chủ phủ. Muốn chết? La Tông giận dữ, một chưởng vỗ hướng Lâm Bạch mà đi. Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, cấp tốc dung hợp nhập thể. Một cỗ thái ất đạo quả lực lượng trên người Lâm Bạch bay lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giữa không trung, kiếm ảnh cùng trưởng pháp đụng nhau mà ra, lực trùng kích cường đại, đem toàn bộ Khô Lâm Nhai hóa thành phế tích. Lại là loại bí pháp này? Cuối cùng là bí pháp hay là một loại bảo vật nào đó? Tiểu tử này trên người át chủ bài thật nhiều a. La Tông hai mắt lấp lóe lăng liệt chi quang. Mặc kệ là Lâm Bạch thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp, cũng hoặc là loại này trong nháy mắt tăng lên đến thái ất đạo quả cảnh giới bảo vật, tại sở quốc cảnh nội đều chính là có tiền mà không mua được chí bảo. Quản chi là ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ, đều chưa chắc có thể có được. Mà giờ khắc này, hai loại bảo vật, thế mà đều xuất hiện ở Lâm Bạch trên người một người. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.